Long Linh, chương 239, 239, Liên Quân lại tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2012, năm 21:13:09, số lượng từ 2527. Từ Khảo Đặc đại nhân, một cái vệ loại đi vào tướng quân lều lớn bồng trong nói. Xích Long kỵ sĩ đoàn đội trưởng Ai Phất Xâm tới, hiện tại chính đông khu chiến tuyến. Biết rõ, Từ Khảo Đặc nói, Viêm Dương địa khu cũng không phải rất lớn, theo Đông Bắc Thành đến Tây Nam Thành cũng không cần bao nhiêu thời gian, lại càng không cần phải nói thừa lúc cự long người. Từ Khảo Đặc còn chưa đi phụ cận, liền thấy được một vị vóc người oai hùng trung niên nam tử đứng ở đám người trung gian, bị binh lính tượng nhìn quái vật nhìn đến, cái này người liền là Xích Long kỵ sĩ đoàn đội trưởng Ai. Xin chào Từ Khảo Đặc tướng quân đại nhân, Từ Khảo Đặc đi lên trước cầm lấy tay hắn cười nói. Nhìn thấy ngươi rất vinh hạnh. Ta cũng vậy, Ai Phất Xâm cũng cười nói. Nghe nói tướng quân đại nhân bên này có tình huống khẩn cấp cho nên ta liền lập tức chạy đến, chẳng qua ta đoàn thể còn lưu ở bên kia. À, Xích Long kỵ sĩ đoàn đội trưởng có thể tới liền đầy đủ. Từ Khảo Đặc nói chàng diện trên lời khách sáo, lại nói. Chỗ này của ta là gặp một điểm phiền toái. Vừa mới lấy được tình báo, Viêm Dương quân đội trong tới một gã ma sĩ. Loại nghề nghiệp này đích xác rất ít người, tăng thêm lúc trước không dự liệu được thế cho nên để ta quân đội tấn công nhận đến nho nhỏ ngăn trở. Ai Phất Xâm mỉm cười gật đầu, cái này ta cũng nghe nói, phải không, vậy là tốt rồi, Từ Khảo Đặc miễn cưỡng vẫn duy trì nụ cười không biến, nói tiếp. Vì giảm bớt chiến đấu tổn thất bảo tồn thực lực cùng Viêm Dương chủ thành quyết chiến cho nên ta mới đặc biệt mời ngài cùng ngài đồng bọn đi tới, dùng chống lại quân địch ma sĩ sát thương. Ai Phất Xâm gật đầu. Ta biết rõ, tướng quân đại nhân ta nhất định hội, sẽ, đem hết toàn lực trợ giúp các ngươi. Cảm ơn, Từ Khảo Đặc hướng bên cạnh thuộc cấp vẫy vẫy tay hỏi. Hiện tại lúc nào, thuộc cấp nói, lập tức tới ăn cơm chiều thời gian. Từ Khảo Đặc nói, thông chi bộ đội đánh hạ Viêm Dương hộ vệ thành ta xin cấp tất cả sĩ quan ghi công một cấp tất cả binh lính thêm tiền thưởng 3.000 đồng vàng. 3.000 đồng vàng cũng không ít đây. Ai Phất Xâm nói, Từ Khảo Đặc nói, cùng bắt Viêm Dương thành đến so, điểm ấy căn bản liền không tính cái gì. Cũng là, Ai Phất Xâm cười nói, Từ Khảo Đặc nói, Ai Phất Xâm đội trưởng, hiện tại xin mời ngài tấn công, không thành vấn đề đi. Ai Phất Xâm nói, hết thảy nghe theo tướng quân đại nhân an bài. Viêm Dương hộ vệ thành Tây Nam thành tác chiến phòng chỉ huy trong, thỉnh thoảng có người nhìn quanh ngủ ở sofa trên tật phong. Như vậy ở Mỹ địa phương, hắn cư nhiên còn ngủ được đây. Có thể là quá mệt mỏi đi, muốn dùng ma pháp giết chết mấy vạn người, cái loại này tiêu hao không phải là dễ dàng có thể tưởng tượng đến. Đúng vậy, một gia hỏa nhìn đến sofa bên cạnh phóng, để, một ít chai không, mấy cái này chai không trong trang đồ uống đều là tìm tốt nhất dược tề sư chuyên môn vì các tướng sĩ điều ủ ra tới cao cấp nhất khôi phục tễ thuốc. Có giải trừ mệt nhọc tăng tốc khôi phục thể lực. Bất đồng chủng loại, thật hâm mộ đây, khác một cá nhân nói. Ta cũng tốt muốn trở thành một gã ma sĩ, mà không phải cả ngày ngồi ở chỗ này gà mờ ma pháp sư. Chớ ngu, ngươi cho rằng tùy tiện người nào đều có thể trở thành được xưng là thiên chi kiêu tử ma sĩ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối chỉ một nguyên tố lực tương tác muốn đạt tới thấp nhất 600 cái nguyên tố đơn vị thông thường người có thể đạt tới 400 liền phi thường cao. Chỉ có những thiên tài kia, những kia vừa ra đời liền cụ bị kinh người nguyên tố lực tương tác người, mới có thể trở thành thế giới trên tối hiền quý ma sĩ. Tượng ngươi cùng ta người như vậy, có thể dựa vào bản thân cố gắng hỗn đến cái này tình trạng cũng đã không sai. À, cũng là đây. Cái kia người thật dài than khóc một tiếng. Cùng những kia vừa ra đời liền bị người để ý, bị chính quyền nguyện ý hoa số tiền lớn bồi dưỡng ma sĩ so sánh với chúng ta những người phàm tục tài năng ở chính quyền cơ quan trong làm cái nhân viên quan trọng liền là thần phù hộ. Chính là ta còn là thật hâm mộ a. Các ngươi lại trò chuyện cái gì? Kia vài người lại càng hoảng sợ. Ách thang mẫu tướng quân đại nhân. Không, không hề gì, chúng ta lại trò chuyện hắn đây. Thang mẫu nhìn đến tại sofa trên nhẹ nhàng đánh trúng Hô Tật Phong, khinh miệt cười một tiếng. Loại này trời sinh người may mắn, có cái gì tốt hâm mộ. Chân chính hội, sẽ, bị người ngưỡng mộ, là những kia không ngừng cố gắng thông qua cùng thống khổ tôi luyện mà thành liền một phần sự nghiệp người. Đồ đần cùng những kia vừa ra đời liền trở thành quý tộc trở thành phú nhân người so sánh với các ngươi ở chỗ này cùng một chỗ hoàn thành Viêm Dương thành sự nghiệp dùng bản thân hai tay đến thay đổi bản thân vận mệnh sẽ càng làm cho người ta kính ngưỡng cùng khâm phục. Tác chiến phòng chỉ huy trong, một cái viên chức hô. Tướng quân đại nhân, chuyện gì? Khang Mẫu hỏi. Người kia nói, tướng quân đại nhân, vừa mới lấy được tường thành tiền tuyến truyền tin phiến đá truyền đến tin tức thấy được có cự long bay qua. Chúng ta người đã ra khỏi thành tìm hiểu, xác nhận này một tình báo. Lời này khiến tất cả tác chiến phòng chỉ huy người đều kinh động. Tật Phong thoáng cái liền từ sofa trên ngồi dậy, nhìn đến Thang Mẫu. Nhanh như vậy liền tới rồi sao? Ai phất sâm, Thang Mẫu thần sắc trở nên ngưng trọng, lập tức thông chi từng cái tác chiến đoàn thể cùng chữa bệnh đoàn thể, khiến bọn họ án. Theo, mệnh lệnh tự động rút lui khỏi. Là, cái kia người rất nhanh tại truyền tin phiến đá trên biên soạn văn tự gửi đi đến thành trong từng cái đoàn thể. Thang Mẫu nhìn về phía Tật Phong. Ngươi cũng cùng đi đi, thành chủ có mệnh lệnh không muốn cùng Xích Long kỵ sĩ đoàn người chính diện giao phong. Ta sẽ đi, chẳng qua không là bởi vì sao thành chủ mệnh lệnh. Tật Phong cười khẽ một cái, ra tác chiến phòng chỉ huy cửa chính. Thang Mẫu lại nói, thông chi thành trong từng cái ổn định tù binh địa phương, mang bọn họ ưu tiên rút về chủ thành. Gửi thư tín nhân đạo, ta đã hướng bọn họ ra lệnh tướng quân đại nhân. Tật Phong ra đến thành trong, nhìn đến trên bầu trời huyết vụ đã dần dần nhạt đi. Hắn bình tĩnh địa nhìn đến, tâm tình lộ vẻ có chút xa xút. Từ trước tới nay hướng tới tự do truy tìm tự nhiên hắn, lại sẽ đích thân đoạt đi nhiều người như vậy quý giá sinh mệnh. Nhưng hắn biết bản thân cứ làm như vậy, thậm chí tại làm trước hắn liền minh xác bản thân hội. Sẽ, làm như vậy, hắn chẳng qua là không muốn đi tin tưởng bản thân hội. Sẽ, làm như vậy, thật rất xin lỗi, ta thực tại không có quá nhiều tuyển chọn đường sống, ta trên người lưng đeo nặng nề sứ mạng, chỉ có thể để ta quyết định làm như vậy. Nếu các ngươi gia nhân muốn trả thù ta, ta sẽ tha thứ bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tật Phong nói xong, quay đầu hướng truyền tống trận phương hướng đi rồi. Tàng nằm ở phòng ngự chung khu phụ cận Bỉ Mạc gia cùng Á Đương Tư bọn họ thấy được một ít binh lính hộ tống thành trong bình dân chăm họ vội và hướng ngã tư đường khác một cái phương hướng đi. Bọn họ muốn làm gì? Á Đương Tư hỏi một câu. Không biết, nhìn qua thật giống như là muốn rút lui. Bào Nhĩ nói, rút lui khỏi, Á Đương Tư nói, trước thảm liệt như vậy chiến đấu bọn họ đều không có rút lui, hiện tại rút lui khỏi. Trừ phi bọn họ gặp không thể kháng cự nhân tố, Á Đương Tư ánh mắt nhíu lại, Xích Long kỵ sĩ đoàn người đến, Bào Nhĩ nói, chỉ có này một cái giải thích, Á Đương Tư nhìn thoáng qua Bỉ Mạc gia, chỉ thấy hắn giữ im lặng, nháy mắt một cái không nháy nhìn chăm chú cái kia kiến trúc. Viêm Dương quân đội muốn rút lui, phòng ngự lực trường chung khô cũng không trọng yếu, ngươi không cao hứng sao? Bỉ Mạc gia quay đầu lại đến xem hắn, dùng lời giống vậy nói. Viêm Dương quân đội muốn rút lui, phòng ngự lực trường chung khô cũng không trọng yếu, các ngươi không cao hứng sao? Á Đương Tư nhìn đến hắn nở nụ cười, nửa ngày mới lên tiếng. Ngươi mục đích tới nơi này, không phải là vì công phá phòng ngự lực trường, trợ giúp liên quân tiến công đi. Bỉ Mạc gia mặc dù không cười, nhưng cũng nói. Các ngươi mục đích cũng không phải là vì những kia đáng giá ma tinh thạch đi. Á Đương Tư nhìn đến hắn nói, xem ra giữa ngươi và ta, đều cũng không có nói thật. Lực công kích trận trung khu, không phải mục đích mà là thủ đoạn đúng hay không? Ngươi là vì phá hư phòng ngự trung khu sau, liên quân tấn công khiến thành trong Viêm Dương quân đội đáp ứng không xuể, xin chào đạt tới ngươi mục đích thực sự đúng hay không? Bỉ Mạc gia nói, là cái gì cũng không trọng yếu, quan trọng là cái kia đồ vật là của ta. Nga, ngươi liền tự tin như vậy, Á Đương Tư nhìn thoáng qua bản thân đồng bạn bên cạnh. Bỉ Mạc gia không nói chuyện, hướng tới nhiều như vậy thực lực cao cường người, hắn cũng không dám nói bản thân liền tuyệt đối có thể theo bọn họ trong tay đoạt đến vật như vậy. Á Đương Tư một lát sau, lại nói, ngươi đã là vì cái này đồ vật đi tới, vì cái gì không gọi tới ngươi đồng bạn. Bỉ Mạc gia lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, nói, ta không có nói cho ta biết đoàn thể chuyện này, hơn nữa ta cùng bọn họ đi rời ra. Nguyên lai là như vậy, ta biết rõ. Á Đương Tư quay đầu lại nhìn về phía kiến trúc phương hướng. Làm cả tòa thành phòng ngự trung khu, bọn họ nhất định sẽ cuối cùng rút lui khỏi, đằng. Đợi, thành trong Viêm Dương quân đội đều rút lui được kém không nhiều, chúng ta động thủ lần nữa, cách chương.